Cái bài pháp hôm nay sư nói là hôm nay là ngày thứ bảy 17 tháng 5 năm 2024, và hôm nay thì ngài giảng về cái triết lý mà về ngã đó, cái bản ngã hay là cái về ngã đó của Ấn Độ cho quý vị nghe. Thì trước khi tôi dịch đó, thì tôi nói cái cốt tủy của cái bài pháp để quý vị có thể tập trung. Đó là cái triết lý Ấn Độ rằng nói có hai cái loại ngã. Cái đại ngã là một cái ngã lớn có toàn năng và nó có thể sai khiến những cái tiểu ngã trong mỗi cái chúng sinh làm những cái việc theo cái ý muốn của cái đại ngã. Và Đức Phật bác bỏ cái lý thuyết về cái bản ngã này, hay là cái lý thuyết về ngã, và Đức Phật đưa ra cái lý thuyết về vô ngã. Và chúng ta chỉ có thể hiểu vô ngã khi thực hành thiền minh sát niệm xứ mà thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta không có hành thiền minh sát niệm xứ thì chúng ta bị một cái ảo tưởng về ngã. Cho nên bao lâu mà chúng ta không có chánh niệm, có những cái tuệ giác minh sát thì chúng ta vẫn tin vào có một cái bản ngã. Đó là cái cốt tủy của cái bài pháp thoại. Và bây giờ tôi xin dịch cái bài pháp thoại hôm nay. Thì có hai loại ngã, mọi người mà không có hành, không có kinh nghiệm về cái thực tập thiền minh sát niệm xứ đó, giống như mà quý vị đang tập đây và có kinh nghiệm, và họ không có cái kinh nghiệm như quý vị đó, thì họ vẫn có cái tà kiến về một cái bản ngã, hay là một cái về ngã, có cái tà kiến hay là có cái niềm tin, mà niềm tin sai có nghĩa là tà kiến. Mặc dù họ gọi họ là những cái người Phật tử, hình như đối với họ là có một cái chúng sinh đang đang sống, hay là một người, và họ tin chắc chắn vào cái điều này. Và một cái chúng sinh lớn có một cái đại ngã, tức là cái ngã lớn, và điều khiển hay là điều khiển những cái ngã nhỏ này, và cái đại ngã lớn này nó ở trên cao, nó điều khiển những cái ngã nhỏ là những cái tiểu ngã ở phía dưới. Và khi mà cái đại ngã này nó nói hãy ngồi xuống thì cái tiểu ngã phải ngồi xuống, và nó nói đứng lên thì cái tiểu ngã cũng phải đứng lên. Dường như là cái tiểu ngã phải làm bất cứ cái gì mà cái đại ngã nó ra lệnh. Và đối với mọi người thì họ tin rằng có một cái đại ngã như vậy, và họ tin một cách rất là chắc chắn như vậy. Và những cái niềm tin này đó, những cái đức tin này đó, nó đã hiện hiện diện vào những ngày xa xưa ở Ấn Độ. Và hiện nay thì nó vẫn còn hiện hữu trên toàn thế giới. Và để cho các thiền sinh có một cái sự hiểu biết tổng quát thì sư giảng cho quý vị nghe về cái ngã một cách rất là vắn tắt, từ những cái kinh điển được gọi là Naya viết ở Ấn Độ, tức là Ấn Độ giáo. Tại sao cái điều này cần phải được giải thích? Thì Đức Phật là một cái người mà đã nói về cái giáo lý vô ngã, tiếng Pali gọi là Anattavada. Thì đây là một cái hợp từ, Vada có nghĩa là cái giáo lý, và Atta là cái bản ngã, hay là cái ngã, từ ngã. Thì An tức là chữ Na đó, Na là không, mà khi viết vô tiếng Pali ghép lại thì ngược lại, thành ra ghép vô là Anattavada là cái giáo lý về vô ngã. Đây là cái giáo lý mà Đức Phật đã dạy. Và Đức Phật đã nói một cách rất là rõ ràng rằng các cái hiện tượng mà về tâm cũng như là về sắc pháp hay là danh và sắc đó, nó sanh lên và nó hoại diệt. Và cái từ sanh khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng này mình gọi là cái sự hiện hữu. Và tất cả những cái hiện tượng này nó không có cái bản ngã hay là cái tự ngã như là chúng được nói là có cái bản ngã hay tự ngã. Và Đức Phật cũng từ chối cái sự hiện hữu của một cái bản ngã và Ngài dạy rằng cái giáo lý mà đúng đắn phải là vô ngã. Những ai mà hành thiền minh sát niệm xứ và những ai mà nghiên cứu nên biết là cái từ mà vô ngã này, tức là anatta đó, từ đâu mà đến. Thì trước hết thì những cái tác giả của cái kinh Na Gia thuộc về Ấn Độ giáo đó thì giải thích rằng cái ý nghĩa của bản ngã bằng cách họ nói rằng nana dikkharanam mata. Thì nana dikkharana đó có nghĩa là cái căn bản cho cái sự hiểu biết của mình. Và các chúng sanh biết thì thú vật cũng biết cái sự hiểu biết này. Và cái nơi mà cái sự hiểu biết này nó cư ngụ là cái ngã. Họ nói như vậy. Và cái sự hiểu biết ấy, nó có mặt, nó hiện hữu căn cứ trên cái ngã này. Và nếu mà không có ngã thì cái tâm biết nó sẽ không xảy ra và không có cái sự hiểu biết xảy ra. Và đây là như thế nào mà họ giải thích về cái vai trò của cái ngã. Về đại ngã đó thì trong cái phần tiếng Pali mà sư đọc cho quý vị nghe vào lúc bắt đầu đó thì có cái cụm từ là sa duvido. Thì điều này có nghĩa là cái ngã này có hai loại. Nói về ngã thì có hai loại ngã. Một loại là jivaata và cái loại kia là paramaata. Thì tôi tạm dịch hiện giờ đó thì gọi là tiểu ngã và đại ngã. Thì jivaata mà tôi tạm dịch là tiểu ngã đó thì có nghĩa là đời sống. Đó là một cái loại yếu tố trong các cái chúng sinh hữu tình đang sống mà giúp cho các chúng sinh này có thể di chuyển được. Tức là theo cái lý thuyết của Ấn Độ giáo đó. Đây còn là Jiva Atta. Chúng họ gọi là cái tiểu ngã hay gọi là sinh ngã. Và có cái đại ngã Parama Atta ra lệnh cho cái tiểu ngã này từ phía trên xuống. Và trong bất cứ một cái chúng sinh nào thì cũng có một cái sinh lực. Vì cái người chủ đó, ở đây là cái đại ngã đó, Parama Atta đó, và điều khiển cái sinh lực này trong mỗi cái chúng sinh. Cái đại ngã này điều khiển nói hãy thấy, thì cái sinh lực này nó thấy. Hãy nghe thì cái sinh lực này nghe. Hãy ngửi thì cái sinh lực này ngửi. Hãy nếm thì cái sinh lực này nếm. Hãy đụng thì cái sinh lực này đụng. Hãy dở thì cái sinh lực này nó dở lên. Hãy bước thì cái sinh lực này bước. Và di chuyển. Hãy đạp thì cái sinh lực này đạp. Có một cái tiểu ngã phải tuân lệnh cái đại ngã từ trên đưa xuống. Thì những cái tác giả của cái giáo lý Na Gia này của Ấn Độ giáo đó thì mới mô tả thì những cái phẩm tính riêng biệt của hai cái loại ngã này, tức là mỗi cái loại ngã tiểu ngã cũng như đại ngã có những cái phẩm tính riêng biệt. Và họ nói rằng cái đại ngã đó có cái nó cai trị hay nó điều khiển. Thì cái đại ngã này có một cái đại ngã nó điều khiển cái hành tinh trái đất này, và điều khiển cái nước đất rừng núi trên cái hành tinh và tất cả những cái loại chúng sinh khác nhau trên cái hành tinh đó. Và kế đến thì cái đại ngã này biết những cái gì được biết thì tiếng Pali gọi là Sabba Sabba Nhu, tức là biết những cái gì cần được biết. Thì cái đó được gọi là cái đại ngã. Và cái đại ngã này chỉ có một cái đại ngã mà thôi. Có nghĩa là không có cái gì có thể so sánh được với cái đại ngã này. Thì cái cụm từ Pali kế tới trong cái phần mà sư đọc cho quý vị nghe là Sukha Dukha Diha Dirahito. Có nghĩa là nó không có hạnh phúc mà cũng không có khổ đau, vân vân, tức là không có những cái thứ này đối với đại ngã. Nó không có hạnh phúc, không có cái phúc lợi, không có cái sự không thoải mái, cũng như không có cái sự khổ đau. Và cái đại ngã này nó không có cái hình dáng, cũng không có cái bề bề thế hay là kích cỡ, và nó điều khiển toàn thể cái thế gian này, và nó biết mọi thứ cần phải biết, cần được biết. Và chỉ có một cái đại ngã như vậy mà thôi. Nó không có hạnh phúc, không có khổ đau, không có hình dáng, vân vân. Và đây là như thế nào mà cái đại ngã được đặc tánh hóa. Còn cái tiểu ngã thì tiếng Pali là Jiva Atta, hay là có nghĩa là một cái sinh ngã, living self đó, một cái sinh ngã. Đây là cái đời sống trong mỗi cái chúng sinh. Và không chỉ ngay trong mỗi cái chúng sinh mà thôi, bởi vì họ tin rằng những cái cây cỏ đó nó cũng có một cái mầm sống, và tiếng Pali gọi là Ekindriya. Và đối với cái tiểu ngã thì nó khác nhau tùy theo mỗi chúng sinh, tức là trong mỗi chúng sinh thì có một cái tiểu ngã, và cái tiểu ngã này không giống cái tiểu ngã kia, có nghĩa là như vậy. Nếu mà cái chúng sinh nhỏ nhỏ đây có nghĩa là cái thân thể mình nó nhỏ đó, thì cái tiểu ngã nó nhỏ. Một con kiến đó, nó sẽ có cái tiểu ngã nhỏ bởi vì nó nhỏ, và một con voi có cái tiểu ngã lớn bởi vì nó có cái thân hình lớn. Thì cái tiểu ngã nó thay đổi tùy theo chúng sanh. Và một cái đặc tính khác mà cái tiểu ngã có là có nghĩa là nó có cái sự biết, tiếng Pali gọi là vibhu. Và cái sự biết này nó rộng lớn và nó có thể biết ngay, bởi vì nó khắp nơi và nó có thể biết, có nghĩa là nó cũng có thể điều khiển mọi thứ. Và cái sinh lực này nó rộng lớn trong mỗi cái chúng sinh và điều khiển các cái chúng sinh đó. Họ nói rằng họ đây là những cái nhà mà triết gia Ấn Độ, của cái Ấn Độ giáo, trong cái phần giáo lý Nayya mà sư nói đó. Họ nói rằng cái bản ngã trong mỗi cái cơ thể đó là cái từ ngã ra lệnh cho các chúng sinh hành động. Nếu mà nó nói ngồi thì chúng sinh ngồi, nếu mà nói đứng thì chúng sinh đứng lên, nếu nó bảo đi thì chúng sinh đi, nếu nó bảo ngừng thì chúng sinh ngừng, nếu nó bảo nằm xuống thì chúng sinh nằm xuống. Và cái đặc tính này là của tiểu ngã là Jivatta. Và họ cũng nói rằng cơ thể của các cái chúng sanh nơi mà cái tiểu ngã này nó có mặt đó, cái cơ thể đó có thể bị bệnh, có thể già, có thể bị đau và có thể bị chết. Thì vào một cái thời điểm nào đó thì cái cơ thể này nó sẽ tan hoại, nhưng mà cái tiểu ngã đó, hay là cái bản ngã, hay cái tự ngã trong cái cơ thể của chúng sanh đó, nó không có chết. Họ nói như vậy, nó trường cửu, tiếng Pali gọi là Nicho. Nicho hay là Nicha đó, thành ra mình nói vô thường là Anicca, là không có trường cửu, là như vậy. Thì nó là trường cửu Nicho. Khi mà cái sự hiện hữu đến hồi chấm dứt, tức là cái kiếp sống nó chấm dứt đó, thì có nghĩa là một đời sống đã qua đi, thì cái tiểu ngã này nó không có chết, thì nó không có theo cái cơ thể mà nó chết đi, không có như vậy. Nó vẫn còn hiện hữu và nó chuyển sinh, tức là chuyển từ một cái cơ thể này đến một cơ thể khác, và như vậy tức là có một cái sự chuyển sinh linh hồn đó. Linh hồn ở đây là cái bản ngã đó, có một sự chuyển sinh linh hồn, có nghĩa là khi chết đi thì cái linh hồn hay cái bản ngã đó nó bỏ cái cơ thể đã bị tan hoại đến một cái cơ thể mới. Đó là cái sự tin tưởng của họ về cái tiểu ngã. Nếu mà quý vị muốn biết một cách chắc chắn về danh và sắc hay tâm và thân đó, cũng như là nhân và quả xảy ra tương quan với nhau vào cái lúc mà quý vị dở cái chân lên, thì quý vị phải tập trung tâm ý và ghi nhận một cách rất là cẩn trọng trong cái sự hành thiền của mình. Quý vị không nên suy nghĩ về như thế nào, cái nào như thế nào là nhân, và đó là kết quả như thế nào là kết quả trong khi mà quý vị, trong cái khoảnh khắc quý vị dở chân lên, theo cái kiến thức mà mình biết được, hay là theo cái giáo pháp mà mình nghe được. Nếu mà quý vị suy nghĩ đó và thực tập, thì quý vị không thể nào, quý vị suy nghĩ như vậy và muốn hiểu rõ như vậy trong khi mình đang tập đó, thì quý vị không thể nào có một cái kiến thức riêng cho mình một cách thực sự được. Bởi vì cái sự suy nghĩ nó sẽ tràn ngập tâm của quý vị và khiến cho tâm của quý vị không có thể nào biết cái tương quan, những cái pháp nhân, nhân pháp và quả pháp đang thật sự có mặt đó. Tức là cái tâm quý vị bận rộn với cái sự suy nghĩ nên nó không có thể trực nhận ra được những cái pháp này, trong khi các cái pháp này đang xảy ra, trong khi mà quý vị đang dở chân như vậy. Nếu mà cái sự dở chân xảy ra thì cái bổn phận của người thiền sinh là phải tức khắc áp dụng cái năng lực tinh thần của mình, tức là tấn đó, cái nỗ lực của mình, và nhắm hướng cái tâm vào, hướng cái tâm đến đối tượng, tức là tâm đó đó, ngay từ lúc bắt đầu cái sự xuất hiện của cái hiện tượng ở đây là sự dở chân, cho đến khi cái hiện tượng nó chấm dứt. Tức là từ đầu của cái sự dở chân liên tục song hành với cái sự dở chân cho đến khi cái sự dở chân kết thúc, thì quý vị phải luôn luôn nỗ lực ghi nhận như vậy, hướng tâm tới ghi nhận cái nỗ lực như vậy. Đó là cái lời dạy. Đây là cái công việc duy nhất của người thiền sinh, không có một cái công việc nào khác hơn ngoài cái công việc đó hết. Và nếu mà quý vị có hai cái yếu tố này, tức là có tấn và tầm á, thì cái tâm của quý vị nó sẽ được thanh lọc một cách trong sạch. Và lúc khi mà cái tâm được thanh lọc trong sạch như vậy, có cái sự mà hướng tâm nỗ lực ghi nhận, tức là có chánh niệm đó, thì sẽ không có những cái ô nhiễm xảy ra, quý vị không có muốn. Muốn ở đây là lobha, có nghĩa là quý vị không có tham. Và cũng không có những cái gì mà bực dọc hay khó chịu, tức là cũng không có sân. Thì những cái gì mà không sung sướng theo cái sân thì được gọi là Domanasa, cũng không sân lên. Thì quý vị nhớ đó, Dosa đó nó là cái trạng thái tâm sân, nó thuộc về cái hành uẩn. Quý vị nhớ là năm cái uẩn không? Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì có 52, tôi mở cái ngoặc ở đây, có 52 cái trạng thái của tâm, được gọi là 52 cái tâm thái đó, tiếng Pali là Chetasika. Thì trong đó Đức Phật lấy riêng ra cái cảm thọ thuộc về thọ uẩn, và cái tưởng thì tưởng uẩn, còn 50 cái thì Đức Phật gộp chung thành hành uẩn, và tâm là cái thức uẩn. Thì 50 cái này nó được điều khiển bởi cái ý muốn, tức là Chetana là tư đó, là cái ý muốn. Thì cái dosa này nó là cái trạng thái tâm sân hay tâm thái sân, nó thuộc về hành uẩn. Nhưng mà cái sự mà không sung sướng của mình, hay là khó chịu của mình, hay là đau đớn của mình, thì đó nó thuộc về cảm thọ. Và cảm thọ ở đây là tại vì quý vị nghĩ một cái điều gì quý vị không có hài lòng, cho nên quý vị có một cái cảm thọ xảy ra nơi tâm. Cảm thọ là nó thuộc về tâm, nó là một cái hiện tượng của tâm. Nhưng mà cảm thọ đó có thể xảy ra nơi thân hoặc nơi tâm. Thì cảm thọ mà xảy ra nơi thân, như quý vị đụng cái gì đau, nó là dukkha, là cái đau nơi thân. Còn nếu mà quý vị nghĩ về một cái điều gì quý vị không hài lòng, thì đó là cái thọ khổ thuộc về nơi tâm, thì đó là Domanasa. Thì khi mà cái sự mà không sung sướng theo sau cái sân của mình thì được gọi là Domanasa, là cái khổ thọ nơi nơi tâm. Và cái khổ thọ nơi tâm nó cũng có sanh lên nữa, bởi vì lúc đó quý vị có tầm và có tấn, có chánh niệm. Thì chánh niệm là cái sự biểu hiện của chánh niệm, là nó mặt đối mặt với cái đề mục, và nó bảo vệ cái tâm khỏi những cái ô nhiễm, cho nên lúc đó sẽ không có những cái khổ thọ nơi tâm sanh lên. Và cái tâm lúc đó nó thoát khỏi ra những cái ô nhiễm này, và nó không bị chê trách, cũng không bị là chế giễu. Cái sự thanh lọc, cái sự thanh trong sạch đó, nó mang lại cái kết quả ngay tức khắc. Trước tiên là người thiền sinh khám phá phân biệt được danh và sắc, hay là tâm và thân, tức là mình điện biệt được rồi, nó rõ ràng hai cái hiện tượng này. Đó là cái điều đầu tiên. Và ngay cái lúc đó thì cái niềm tin về một cái bản ngã, hay là cái tiểu ngã đó, Jivatta, nó sẽ bị rơi rụng, và cái niềm tin vào cái đại ngã cũng ngừng luôn, cũng chấm dứt luôn. Hơn thế nữa, người thiền sinh mà biết được cái tương quan nhân quả nó xảy ra, khi mà vào cái khoảnh khắc mà cái sự dở chân xảy ra, thì người thiền sinh hãy ghi nhận một cách rất là đều đặn với cái năng lực và với cái hướng tâm, tức là với tấn và tầm. Thì cái tâm lúc đó nó sẽ trong sạch và nó không có cái lỗi lầm. Đây thật sự là rất là điều rất là tốt đẹp. Trước tiên biết được tâm và thân, hay là danh và sắc, và sau đó thấy cái tương quan nhân quả, người thiền sinh sẽ biết cái điều này khi mà cái sự thực tập của họ nó đúng đắn và tốt đẹp. Và người thiền sinh sẽ chắc chắn sẽ biết được cái điều này. Không thể nào không có cái không biết được. Bởi vì cái điều này được được bảo đảm là nó sẽ là như vậy. Có nghĩa là quý vị mà tập đúng như vậy là quý vị phải thấy thôi. Quý vị không muốn thấy cũng không được. Thì nó vô ngã cũng nó nằm ở chỗ đó đó. Tức là không theo cái ý của mình. Cái điều kiện nó hội đủ thì nó xảy ra thôi. Thì ý đó là bài. Và sư ngừng cái bài pháp thoại hôm nay ngay tại đây. Và sư nói là có một số quý vị có câu hỏi, thì sư trả lời các cái câu hỏi đó. Thì tôi nghe có nhiều cái nghe không có rõ qua cái Zoom đó, nên tôi cố gắng tối đa ha. Thì vừa qua có một cái thiền sinh có cái câu hỏi là con đã tập thiền minh sát niệm xứ theo cái cách là quán hơi thở, tức là theo dõi cái hơi thở vào và hơi thở ra. Thì cái câu hỏi của con là nếu mà con tập như vậy đó thì cái kết quả có giống với cái phương pháp mà con hiện đang tập ở đây là phòng xẹp không? Đó là tôi hiểu cái câu hỏi như vậy, không biết có đúng không? Thì sư giảng rằng quý vị mà theo cái phép quán niệm về cái hơi thở đó, tức là tập theo cái hơi thở vào và hơi thở ra, thì cái cách thực tập của quý vị có thể thuộc về thiền thiền tĩnh lặng là Samatha hoặc là thiền minh sát niệm xứ, tùy theo cái cách mà quý vị tập. Nếu mà quý vị chỉ tập trung tâm ý trên cái hơi thở vào và hơi thở ra không mà thôi, tức là chỉ có một cái đề mục thôi, mà cái tập hồi chú tâm vào tập như vậy đó, thì đó là thuộc về thiền tĩnh lặng, tức là thiền Samatha. Còn nếu mà quý vị dùng cái hơi thở vào, hơi thở ra như một cái đề mục để quý vị hành thiền minh sát niệm xứ, thì có nghĩa là quý vị không tập trung trên cái hơi thở vào mà hơi thở ra mọi lúc, mà quý vị quán niệm những cái thực tại tối hậu. Thực tại tối hậu tiếng Pali gọi là Paramattha đó. Tức là khi mà cái hơi thở của quý vị á, nó tiếp xúc với cái chỗ đầu mũi của quý vị hay là cái chỗ trên cái môi trên của quý vị đó, nó có thể ra những cái cảm giác và cho quý vị những cái cảm xúc hay là những cái cảm thọ này khác. Thì cảm thọ nó là một trong bốn cái thực tại tối hậu. Và nếu mà quý vị ghi nhận những cái thực tại tối hậu này để quý vị thấy được cái đặc tính riêng của nó cũng như đặc tính chung. Đặc tính riêng là quý vị có thể thấy nó là thoải mái hay không thoải mái, rồi nó nóng nó lạnh gì ngay cái chỗ mà tiếp xúc đó. Rồi quý vị theo dõi, quý vị thấy nó vô thường, nó khổ và nó vô ngã, nó có sanh có diệt. Nếu mà quý vị theo tập cái cách đó thì quý vị đã hành thiền minh sát niệm xứ. Như vậy tùy theo cái sự tập trung tâm ý của người thiền sinh và cái cách tập như thế nào mà cái phép quán niệm hơi thở thuộc về thiền tĩnh lặng hay là thiền minh sát niệm xứ. Và nếu mà quý vị tập cái hơi thở vào và hơi thở ra theo cái cách của thiền minh sát niệm xứ, tức là quán về những cái thực tại tối hậu đó, thì kết quả sẽ tương tự như quý vị hành thiền theo cái phép phòng xẹp của bụng. Đó là câu trả lời của Ngài. Thì Ngài cũng nói thêm là cái phép hành thiền tĩnh lặng nó cũng có những cái lợi ích của cái phép hành thiền tĩnh lặng. Tức là có những kết quả của phép hành thiền tĩnh lặng và cái phép hành thiền minh sát niệm xứ thì nó có kết quả những cái của minh sát niệm xứ. Thì sư đưa ra một ví dụ là hai người cùng làm việc với một số giờ giống nhau, nhưng mà kết quả cũng cái đối tượng cũng như cái kết quả có thể khác nhau. Rồi cái câu hỏi thứ hai là thưa ngài, khi con quán về sự chết thì làm sao cho tâm không có phóng đi? Thì sư trả lời là trước hết là sư giải thích kỹ quán về sự chết, tức là mình quán rằng cái đời sống là vô thường nhưng mà cái chết là chắc chắn, dù mình không biết khi nào cái chết đến nhưng mà cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Ngay trong một cái hơi thở, mình chỉ thở một cái hơi thở mình chết ngay lúc đó. Đời sống, do đó đời sống nó rất là quý, và quý vị hãy tận dụng cái đời sống mà quý vị có được để thực tập một cách rất là hết mình, bằng cách nỗ lực một cách tinh cần. Thì khi quý vị mà nỗ lực một cách tinh cần như vậy đó, tức là một cách nhiệt tình đó, hết lòng thực tập đó, thì không có chỗ cho cái sự phóng tâm nó xảy ra đến nơi. Đó là cái lợi ích của sự quán về sự chết. Có nghĩa là quán về sự chết để thấy được cái giá trị của cái cái đời sống của mình có hầu tận dụng cái thời gian mình sống đó cho một cái gì nó rất là đem lại một cái lợi ích rất là tốt đẹp cho mình, thì không có cái lợi ích nào theo giáo lý của Đức Phật ngoài cái sự giác ngộ hết, để giải thoát khổ đau. Mà không thể nào có sự giác ngộ hay giải thoát khổ đau nếu mà quý vị không có hành pháp hành thiền minh sát niệm xứ, vì đây là con đường duy nhất như là Đức Phật đã dạy đó. Sư nói rằng chúng ta có thể chết hôm nay hay ngày mai, cho nên quý vị hãy nỗ lực tập hết lòng. Và khi quý vị nỗ lực tập hết lòng thì tâm quý vị không có phóng đi. Bởi vì người mà có tâm hay phóng đi, tức là hay tâm lang bang, đó là cái biểu hiện của cái vô minh đó, tức là cái si mê đó. Không ai có thể bảo đảm rằng mình sẽ sống tới năm tới, bởi vì cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Cho nên sư nói quý vị hãy tận dụng cái thời gian mà mình có trong cái kiếp sống này. Và cái câu hỏi thứ ba là khi con ngồi thì có một cái sự có sự ngăn ngăn cản đó, dùng cái tiếng Anh là ngăn cản, xảy ra nơi ngực. Và cái sự căng cứng, cái sự ngăn nó xảy ra thường xuyên ở nơi ngực, tức là có một cái áp lực nơi xảy ra nơi ngực á, thì điều này có nghĩa là gì? Thì sư nói rằng các cái hiện tượng á, nó biểu hiện khác nhau tùy theo người và tùy theo cái điều kiện cơ thể và cũng như tùy theo cái sức khỏe nữa. Thì sư bảo là quý vị đừng có quan tâm. Cái mối quan tâm của người thiền sinh là rằng bất cứ cái gì mà nó đang sân khởi nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại đó, ở đây trường hợp này là có cái áp lực lên ngực của mình trong khi mình hành, thì hãy ghi nhận nó đúng như nó là như vậy. Và nếu mà mình không ghi nhận cái đối tượng đó, hiện tại như chúng là vậy đó, thì sẽ có một cái cảm thọ khó chịu. À, nếu mà ghi nhận cái đối tượng hiện tại đúng như chúng là vậy đó, thì cái cảm thọ khó chịu nó sẽ biến mất. Và khi cảm thọ biến mất thì mình phải biết rõ và ghi nhận cái đối tượng kế tiếp. Thì cái đối tượng kế tiếp thì có thể tùy theo vị thiền sư dạy cái thiền sinh quán về cái đối tượng nào. Nhưng mà điều quan trọng là cái gì nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại, sau khi mà cái sự khó chịu nó biến mất thì quý vị hãy nhớ ghi nhận. Thì đó là câu trả lời của sư. Thì tôi xin mở một cái ngoặc này để tôi chia sẻ với quý vị là khi quý vị mà cố gắng quá đó thì nhiều khi quý vị thấy tim đập mạnh hoặc là quý vị thấy tức ngực, thì lúc đó quý vị cứ thoải mái ra, nhẹ ra. Tại vì lúc đó cái định tâm của quý vị có thể chưa có cao, nhưng mà quý vị nỗ lực quá, nó mất đi cái sự quân bình giữa định tâm và cái nỗ lực đó, thì nó tạo ra những cái hiện tượng như vậy. Nếu mà quý vị thoải mái ra, bớt cố gắng đi một chút, nhưng đừng có lười biếng, thì nó quân bình với cái sự định tâm, thì quý vị sẽ thấy những cái khó chịu nó biến mất và cái sự tập của quý vị nó sẽ tốt đẹp. À, tôi xin đóng ngoặc ở đây. Cái câu hỏi thứ tư là thưa ngài, là trong mỗi cái buổi sáng mà chư tăng tụng kinh đó thì có nó đọc về những cái phẩm tính của Tam Bảo, thì lúc đó con nên quán cái âm thanh nghe của quý ngài đọc, hay là nên con theo theo dõi những cái lời kinh để con hiểu được những cái phẩm tính đó? Không biết tôi hiểu vậy có đúng không, nhưng mà tôi nghe là như vậy. Và đó là phần thứ nhất của câu hỏi. Phần thứ hai là theo cái cách mà quán tâm từ thì có rất là nhiều cách, thì xin ngài nói về cái điều này. Thì sư mới nói rằng nếu mà quý vị nghe kinh và hiểu những cái lời của kinh thì đều rất là tốt, vì nó có cái ích lợi cho mình. Tuy nhiên là quý vị đang ở trong khóa thiền thì không nên dồn nhiều thời giờ để tìm hiểu như vậy. Quý vị chỉ hiểu Nam Mô Tát Sa Arahato Bhagavato đó, cái câu đó đó là con đem cái lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, ngài là bậc chánh biến tri, tức là bậc toàn giác cao thượng đó, đó vân vân. Thì quý vị hiểu rõ nói lên những phẩm tính của Đức Phật như vậy là đủ rồi, không nên dùng nhiều thời gian để mà tìm hiểu thêm, bởi vì quý vị đang ở trong khóa thiền. Quý vị hãy dùng cái thời gian của mình cho cái sự thực tập thiền minh sát niệm xứ, vì đó là cái mục đích chính của cái khóa thiền, chứ không phải mục đích chính là tìm hiểu hết những cái phẩm tính về Tam Bảo. Quý vị có thể sau khóa thiền quý vị có thể tìm hiểu thêm. Trong cái khóa thiền thì thiền sinh nên nỗ lực vào cái sự thực tập của mình, tập một cách đúng đắn, một cách tinh cần và để có vun bồi cái chánh niệm. Thì sư cũng nói là khi tụng kinh thì chư tăng tụng kinh bằng tiếng Pali, chẳng hạn như bài kinh Tâm Từ cũng tụng bằng tiếng Pali. Thì một số thích tiếng Pali, muốn hiểu rõ ý nghĩa, nhưng mà sư nói là cái ý nghĩa nó quan trọng hơn là cái ngôn ngữ. Nếu mà quý vị hiểu tiếng Anh thì quý vị đọc tiếng Anh để quý vị hiểu hiểu thì còn nhiều khi quý vị không hiểu Pali mà quý vị không hiểu được cái ý nghĩa thì quý vị cố gắng đọc tiếng Anh để hiểu cái nghĩa. Và nói về cái cách của quán tâm từ thì sư nói là sư không nhớ, nhưng mà hình như khoảng có 528 cách, thì cũng như là ô nhiễm trong tâm không có trên 1.500 cái loại ô nhiễm vậy, thì cách quán tâm từ khoảng 528 cách. Thì 528 cách á, thì thứ nhất á, là mình hướng tâm từ đến 12 loại chúng sanh và tất cả chúng sanh. Thì quý vị vào mỗi gần tới cái khóa ngồi thiền cuối cuối ngày đó, vào khoảng 9 giờ 40 quý vị niệm rãi tâm từ đó, trong cái cuốn mà Cẩm Nang về khóa thiền của quý vị ở trang 81 đó, thì có liệt kê 81 và 82, thì liệt kê tổng cộng là 12 loại cá nhân. Sư nói là Sabbe Sata, Sabbe Pana, Sabbe Bhuta, Sabbe Pukla, Sabbe Atabba, Vaparijapana, rồi Sabbe Itiyo, Sabbe Purisa, Sabbe Ariya, Sabbe Anariya, Sabbe Deva, Sabbe Manusa, Sabbe Vindipatika. Thì quý vị mà tổng cộng thì nó có 12 loại cá nhân. Thì đây có nghĩa là những cái chúng sanh, all being, những chúng sanh, rồi những sanh thở, rồi những chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, mọi cá nhân, chúng sanh có thân và tâm, tất cả đàn bà, đàn ông, các bậc thánh, những ai chưa đạt thánh quả, chư thiên loài người, tất cả những ai không còn hạnh phúc. Thì đó là 12 loại cá nhân. Và có bốn cái cách mà quý vị niệm rãi tâm từ, tức là Avirahantu là không bị hận thù và hiểm nghi, Abhijapachya Hontu không bị khổ tâm, Anigya Hontu không bị khổ thân, Sukhi Attanam Pariharantu là giữ gìn thân tâm được an lạc. Thì có bốn cách mà 12 loại cá nhân, thì nếu mà quý vị nhân lên là có 48 cái sự mà niệm rãi. Rồi nếu mà trong không gian có 10 bốn 10 10 hướng đó, tức là 4 10 hướng, thì 8 hướng, rồi phía trên và phía dưới nữa là 10, 10 nhân 48 thành là 480. Thì 12 loại cá nhân là có 480 cách, cộng với 48 cho tất cả cá nhân nữa thì gọi là 528 cách. Thì đó là cách tính bao nhiêu cách cái hành tâm từ. Nhưng mà sư nói là trong cái khóa thiền quý vị không cần phải biết chi tiết rồi như vậy, quý vị cứ đọc cái kinh tâm từ và quý vị thành tâm một cách thành khẩn đó, mong cho tất cả chúng sanh được mọi cái sự an vui và hạnh phúc, thì đó là đủ rồi. Và trong cái khóa thiền, quý vị sư cũng dặn quý vị là quý vị bắt đầu một cái ngày thiền bằng hành thiền bốn cái pháp bảo vệ. Bốn pháp bảo vệ là quý vị quán về cái phẩm hạnh của Phật, mà có chín phẩm hạnh, nhưng mà quý vị cứ nhắm vào hai cái phẩm hạnh là trong sạch và toàn giác, tức là Arahant, là Sama Samburo đó, là toàn giác. Hai cái đó đó là đủ rồi. Và đó là phẩm hạnh của Phật, thì quý vị quán như vậy 1 phút. Rồi đến là quán về tâm từ, thì quý vị cũng quán 1 phút, là quý vị mong cho tất cả chúng sanh được an vui 3 lần. Rồi quán về cái sự chết 1 phút, và quán về cái sự bất tỉnh của cái cơ thể 1 phút. Rồi quý vị chuyên tâm vào cái việc hành thiền của mình bằng cách là không bao giờ bỏ qua cái cơ hội ghi nhận cái đối tượng nó sanh khởi nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại, mà để cho cái sự thực tập của mình nó có hiệu quả, thì quý vị nhớ là mình check coi thử là khi cái đối tượng nó sanh lên ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại đó, thì quý vị có tức thì nỗ lực hướng cái tâm đến đối tượng và áp tâm lên đối tượng và ghi nhận cái đối tượng một cách song hành và liên tục khi cái đối tượng nó đang diễn biến hay không, thì quý vị hãy nhớ cái điểm đó. Nếu mà quý vị thấy là mình bị phóng tâm thì có nghĩa là mình không có làm được cái điều đó, cho nên quý vị hãy cố gắng là làm và check coi thử mình có làm đúng như vậy không. Mà nếu quý vị làm đúng như vậy á, thì cái sự ghi nhận quý vị nó liên tục, quý vị không có bỏ sót, không có bị thất niệm, thì cái chánh niệm quý vị được nó vun bồi. Và khi cái chánh chánh niệm nó vun bồi, nó vững vàng đó, thì cái định tâm của quý vị nó phát triển một cách mạnh mẽ, thì nó có khả năng xuyên thấu những cái đối tượng là những cái thực tại tối hậu mà quý vị đang ghi nhận đó, thì để thấy được cái đặc tính riêng này, rồi cái đặc tính chung của các cái đối tượng đó, thì cái tuệ giác minh sáng nó sẽ phát sinh. Và khi mà cái tuệ giác phát sinh thì nó phát sinh từ thấp đến cao. Và khi mà cái tuệ giác minh sát quý vị chín mùi thì quý vị giác ngộ, có nghĩa là lúc đó quý vị có một cái tâm nó bắt đối tượng là niết bàn, được gọi là đạo tâm. Thì cái đạo tâm nó có cái năng lực nó loại trừ tất cả những cái mầm mống của ô nhiễm trong cái luồng tâm thức của quý vị, và nó khi mà nó loại trừ vĩnh viễn những cái ô nhiễm đó, và quý vị tâm quý vị càng ngày càng trong sạch. Thì đó là sư nói như vậy, và sư mong rằng với cái sự thực tập của quý vị giải thoát mọi cái khổ đau rất là sớm. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.